Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1042: Ngộ diệt thế tân pháp. Nếu như nói thân thể bị ảnh hưởng còn để ý tài liệu bên trong. Ngũ hành đại động thiên tại cái này âm lực tác dụng dưới mà sinh ra biến hóa. Thì là để Lý Phàm rất là kinh hỉ. Nguyên bản phân biệt rõ ràng, không liên quan tới nhau năm cái động thiên, vậy mà ẩn ẩn có lẫn nhau dung hợp xu thế, giống như long ngâm tiếng oanh minh tại động thiên bên trong hiện lên, không ngừng rung động bên trong, ngũ hành tốc độ lưu chuyển cơ hồ nhanh hơn gấp đôi. Mặc dù tổng thể cường độ không có làm sao tăng lên, nhưng là vốn là kinh người bền bỉ, tính nhẫn nại, lại là lại có đột phá. Lý Phàm thần thức khóa chặt trong ngực Trường Nguyệt Âm Ngọc. Thần sắc không hiểu biến ảo. Thiên địa giao thái. Âm dương hòa hợp. Thiên huyền kính ngược lại là không có gạt ta. Cái này đích xác là ta trước đây có chỗ thiếu thốn địa phương. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm phù động tâm tư rất nhanh an phận xuống tới. Chỉ có thể dệt hoa trên gấm. Không cách nào đưa than khi có tuyết. Ngũ hành đại động thiên lại thế nào tăng cường. Cũng có cái cực hạn. Muốn trực diện trường sinh tu sĩ, vẫn là muốn lấy được đại cảnh giới đột phá, được chỗ tốt, Lý Phàm cũng liền không lại cùng thiên huyền kính phân thân tiếp tục lãng phí thời gian. Trực tiếp đặt câu hỏi bước kế tiếp hành sự phương án. Thiên huyền kính phân thân trầm ngâm nói, tiên minh bên trong phong linh kế hoạch, đã đại khái định ra, bất quá theo kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, theo định ra đến chính thức thực hành. Còn cần tương đối dài một đoạn thời gian. Trừ phi, có ngoài ý muốn sự tình có thể kích thích một chút. Nói xong, thiên huyền kính phân thân lặng lẽ đem một đoạn nội dung bí mật truyền âm tới. Lý Phàm sau khi nghe xong, không khỏi đối thiên huyền kính phân thân giơ ngón tay cái lên. Ta cái này để trong giáo huynh đệ đi làm. Tất nhiên cho vạn tiên minh một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Lý Phàm không kịp chờ đợi hóa hồng, mà đi, bên trong thành đứng im hết thảy sự vật lại lần nữa lưu động. Sau đó không lâu, gian phòng bên trong làm cho người miên man bất định tiếng rên rỉ vang lên. Ẩn nặc động thiên gặp qua Mặc Nho Bân, đem thiên huyền kính phân thân kế sách chuyển đạt về sau. Lý Phàm mới rốt cục quay trở về linh mộc giới, trong mật thất dưới đất, phân hồn hết sức trịnh trọng trấn áp độ ách chi thư. Bằng vào phân hồn tự thân lực lượng đương nhiên lực có thua. Bất quá dựa vào mới bày ra truyền pháp cấm chế. Cùng linh mộc giới tổng thể đại trận hợp lực. Lại là có thể đem vững vàng trấn áp. Độ ách tông. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm nhìn trước mắt không ngừng thoáng hiện huyền hoàng cắt hình thư. Lại lần nữa phân ra một luồng thần thức. Bay vào độ ách chi thư bên trong. Lần này. Bởi vì cấm chế bù đắp. Lý Phàm không tiếp tục thông qua trong núi thềm đá, tiến vào cái kia quỷ dị tiểu viện, mà chính là một tấm lại một tấm ố vàng trang giấy. Như đầy trời màn ánh sáng, vờn quanh Lý Phàm bên người. Trong màn ảnh, lờ mờ có thể nhìn đến một chút mơ hồ phù quang lược ảnh. Chỉ là đại khái cảnh tượng, thấy không rõ chi tiết, xem ra cần phải có độ ách tông chân truyền mới được. Lý Phàm khẽ lắc đầu. Thối lui ra khỏi độ ách chi thư. Kỳ thật một thế này có lượng thiên xích tồn tại. Độ ách chi thư người giấy giám thị tác dụng. Đối Lý Phàm mà nói đã cực kỳ bé nhỏ. Bất quá độ ách chi thư có một chút tiện lợi chỗ. Lại là thiên huyền kính không cách nào so sánh. Cái kia chính là độ ách tông người giấy. Là thật cắm rễ ở huyền hoàng giới. Xâm nhập thế giới mạch lạc. Trước đây Lý Phàm tại đối mặt truyền pháp giả tưởng thời điểm. Thử qua không tự quyết, vốn cho là sẽ ở huyền hoàng giới bên trong nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Nhưng lại bị truyền pháp giả tưởng nhẹ nhõm lắng lại. Về sau biết là bởi vì có quy khư quy nguyên chi lực. Có thể thông qua không ngừng quay lại, đem không tự quyết mang tới ảnh hưởng không ngừng làm nhạt. Cuối cùng hoàn toàn tiêu diệt. Thông qua lần trước thất bại, Lý Phàm bởi vì mà biết không tự quyết chính xác phương pháp sử dụng. Chỉ có trước tận khả năng đại lượng ăn mòn huyền hoàng giới. Sau đó cùng một chỗ bạo phát. Như thế mới có thể bệnh nhập cao hoang. không có thuốc chữa. Bất quá muốn tại huyền hoàng giới vụng trộm lan ra không tự quyết, quả thực có chút mạo hiểm. Không chừng liền sẽ theo cái góc nào toát ra cái đại năng, ngăn lại Lý Phàm điên cuồng hành động. Mà có độ ách chi thư, cái kia trải rộng huyền hoàng giới các nơi lít nha lít nhít người giấy, thì là trở thành tốt nhất truyền bá cảm nhiễm công cụ. Chỉ cần ăn mòn độ ách chi thư, màu xám nấm mốc ban liền có thể theo vô số người giấy, trong khoảnh khắc cảm nhiễm huyền hoàng giới tuyệt đại đa số địa phương. Đến lúc đó, dù là chân tiên cũng là hết cách xoay chuyển. Lý Phàm trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Nếu như đem huyền hoàng giới xem là một cái cự người, như vậy độ ách tông người giấy tựa như là bị hậu thiên cắm vào lần cùng các vị trí cơ thể thần kinh mạch lạc, mà không tự quyết tựa như là độc tố chí mạng, có thể thông qua hắn cấp tốc khuếch tán đến toàn thân. Mặc dù Lý Phàm chưa chắc sẽ thật làm như thế, nhưng chung quy là nắm giữ ngoại trừ dẫn động tiên khư tiên nhân bên ngoài một loại khác diệt thế thủ đoạn. Mà lại loại này diệt thế phương pháp không giống chân tiên liếc một chút như vậy phút chốc hủy diệt, mà chính là tồn tại một cái chậm chạp đi hướng diệt vong quá trình. Vì tự cứu, nói không chừng vạn tiên minh cùng ngũ lão hội át chủ bài, bao quát những cái kia tâm hệ huyền hoàng mỗi cái ẩn vào hậu trường nhân vật, toàn diện đều muốn bại lộ. Suy nghĩ phun trào, Lý Phàm không có chút nào tình cảm băng lãnh hai con mắt rơi vào độ ách chi thư phía trên. Độ ách tông, chấm ngoặc kép, làm không tệ. Nghĩ thông suốt độ ách chi thư trung cực cách dùng, Lý Phàm cũng không có theo trong mật thất dưới đất rời đi, mà là tiếp tục nghiên cứu lên bản này độ ách tông duy nhất di truyền lên. Đối với độ ách tông loại kia cắm rễ huyền hoàng các nơi thủ đoạn, Lý Phàm thế nhưng là 10 phần cảm thấy hứng thú. Ngay tại Lý Phàm bế quan nghiên cứu đồng thời, vạn tiên minh bên trong lại là lặng yên ở giữa nhấc lên không nhỏ gợn sóng, dẫn tới tiên minh cao tầng tập thể chấn động. Chuyện nguyên nhân gây ra là một vị kim đan tu sĩ không hiểu chết tại thiên huyền kính bên trong. Người này một mực tại thiên huyền kính trong không gian khải linh trạng thái dưới tu hành, thẳng đến độ cống hiến bị tiêu hao hoàn tất, bị thiên huyền kính lưu đày, thi thể của hắn mới bại lộ ở trước mặt mọi người. Bởi vì đã chết một đoạn thời gian, trên bầu trời tu sĩ vẫn lạc dị tượng cũng chưa từng xuất hiện. Nói rõ hắn nguyên nhân cái chết, đi qua một phen điều tra, cuối cùng lấy tẩu hỏa nhập ma qua loa kết thúc, không giải quyết được gì. Ai biết đây chỉ là đệ nhất lên. Đến đón lấy trong 2 tháng, tiên minh các nơi phát sinh nhiều lên tu sĩ tại thiên huyền kính bên trong tu luyện lúc lọt vào các loại ngoài ý muốn báo cáo, có trong lòng ảo giác mọc thành bụi, tu luyện bị ép bỏ giờ không nói, còn bản thân bị trọng thương, có thậm chí trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Nếu như nói từ cá biệt tu sĩ, vạn tiên minh còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, như vậy đến đón lấy thiên huyền kính dị trạng, thì là để tiên minh trên dưới triệt để hoảng rồi. Bởi vì thiên huyền kính giao dịch công năng tựa hồ cũng xảy ra chút vấn đề. Không chỉ là quá trình giao dịch bên trong, độ cống hiến kết toán sẽ xuất hiện nhất định xác suất sai sót. Tu sĩ nguyên bản nắm giữ độ cống hiến, cũng có thể bởi vì sai lầm kết toán mà trực tiếp về không. Hỗn loạn tại lan tràn, thiên huyền kính mỗi cái công năng, tựa hồ cũng chậm rãi nhận lấy ảnh hưởng. Đi qua một phen kín đáo điều tra, tiên minh cuối cùng xác định, dạng này dị trạng đều là bởi vì thiên huyền kính bị kẻ xấu tập kích mà đưa đến. Bất quá thiên huyền kính dù sao cũng là tiên khí cấp bậc tồn tại, có cường đại tự mình chữa trị công năng. Theo thời gian trôi qua, những thứ này đủ loại hỗn loạn cuối cùng đều sẽ tự mình biến mất. Hết chương.